Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, đây đều là ngươi tự tìm. Lời này rơi xuống, hiện trường an tĩnh một cái chớp mắt. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Lâm Khả Nhu. Mục Đông Lâm sắc mặt thủy chung khó coi, không nhìn ra bất cứ ba động gì. Có thể Lê Mộng rất nhanh liền phản bác: Ngươi vì che giấu tội ác, nhảy đi xuống nghĩ bị cắn ngược lại một cái. Cái kia ta vì sao lại bị tảo biển câu đến? Lê Mộng phản ứng rất nhanh: Ngươi dùng sức quá mạnh, hại người hại mình. Lê Bắc Niệm tiếng cười, rất nhanh tiếp tục nói: Tảo biển dưới đáy nước dưới, ta tất nhiên muốn giết người lại muốn che giấu tội ác. Vì sao ta lại đột nhiên đến dưới đáy nước? Lê Mộng tiếng nói trì trệ, rất hiển nhiên cũng bị hỏi đến. Nhìn về phía Lâm Khả Nhu, tảo biển mặc dù sinh tồn ở biển cạn, nhưng ít ra cũng có 2-3 mét chiều sâu. Lê Bắc Niệm híp híp mắt, một cái không biết bơi người, rơi xuống nước trước tiên nhất định là dẫy giụa, sau đó rót nước mới có thể chậm rãi chìm xuống dưới. Cho nên nói, nếu như ngươi muốn tới chỗ đó để cho ta tới cứu, lấy ngươi không biết bơi nguyên nhân này, ngươi sẽ trước mất đi ý thức hôn mê. Coi như ta đem ngươi đẩy lên đến rồi, ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh đến kêu cứu. Lê Bắc Niệm trên mặt giọng mỉa mai: Ngươi nói lời này, không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Như vậy mà nói, hợp tình hợp lý, mỗi một chi tiết nhỏ, tựa hồ cũng cùng Lâm Khả Nhu nói tới trái ngược. Chỉ là ngoài dự liệu, Lâm Khả Nhu lại không có nửa điểm bối rối chi ý, mà là dưng dưng trừng mắt Lê Bắc Niệm, nói: Nhất định phải bức ta sao? Niệm Niệm, ta không muốn cùng ngươi so đo, chỉ là bởi vì ngươi là Đông Lâm ca vị hôn thê. Trừ bỏ cái thân phận này bên ngoài, ngươi cho rằng ta sợ ngươi cái gì? Lâm Khả Nhu cùng vừa mới một trời một vực, nhìn xem Lê Bắc Niệm, thanh âm bi thương: Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người. Cuối cùng điểm này thể diện ta cũng không cho ngươi lưu. Trong khi nói chuyện, nước mắt tung hoành, bộ dáng ủy khuất vừa đáng thương. Lê Bắc Niệm híp híp mắt, chờ lấy nàng chân tướng. Lúc kia chỉ có hai người chúng ta, ngươi nghĩ nhảy xuống nước vu hãm ta muốn giết ngươi. Trên biển không có giám sát, đến lúc đó ngươi trước đã xảy ra chuyện, không có chứng cứ, ta liền đương nhiên thành hung thủ giết người. Lâm Khả Nhu nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lê Bắc Niệm: Ngươi không phải muốn giết ta, ngươi là muốn cho ta sống không bằng chết. Chính ngươi lặn xuống đáy nước, sắp xếp xong xuôi tất cả, mà nếu có người nhìn thấy ta, đem ta cứu, đến lúc đó nhất định sẽ có người đi dưới đáy nước cứu ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, Lâm Khả Nhu tiếng khóc càng lớn, lên án mạnh mẽ nói: Đến lúc đó ngươi ở thế yếu, ta tại trên nước, ngươi lại dưới nước, ngươi tình huống so với ta nghiêm trọng, cho nên đương nhiên thành người bị hại. Nhưng trên thực tế, chân ngươi trên tảo biển là ngươi bản thân trói, nước là ngươi bản thân nhảy, ngay cả tính mệnh của ngươi thở hơi cuối cùng đều là ngươi tỉ mỉ sắp đặt. Nếu như ngươi chết, ta liền thành tội phạm giết người, không có chứng cứ, vạn kiếp bất phục. Đơn giản là ta còn sống, đơn giản là ta ái mộ ngươi vị hôn phu. Lâm Khả Nhu che mặt khóc giống, lôi kéo Lê Mộng cực kỳ bi thương: Ta là yêu Đông Lâm ca, có thể Đông Lâm ca lại đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nếu như vậy chân tướng lộ ra ánh sáng đi ra, đối với ngươi mà nói là tổn thương bao lớn, đối với Đông Lâm ca mà nói lại là cái dạng gì tổn thương? Ta nhất thanh nhị sở. Chấm ngoặc kép. Ta không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhất thời hồ đồ, ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người chứ? Đây là ngươi tự tìm. Tự tìm. Lê Mộng cũng khóc ra thành tiếng, ủy khuất giận dữ hét: Khả Nhu từ nhỏ đã thiện lương, ngay cả giết chết một cái con rán cũng không dám, lại làm sao lại giết người? Mục đại thiếu, ngươi nói câu nói a. Mục Đông Lâm bị điểm tên, nhìn xem Lê Bắc Niệm, trên mặt đã là một mảnh bất lực cùng thất vọng, nhắm lại mắt, coi như hết.